Chiến thần Hào Môn, chương 2090. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, tin tức đã thả ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sử quyết Lạc Phong, toàn bộ Thanh Sơn Tông đều oanh động. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là nội viện ngoại viện, hay hoặc giả là tiền điện, thậm chí còn những trưởng lão kia. Mỗi một người đều mục trừng khẩu ngốc. Giang Ninh quá điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật muốn giết Lạc Phong. Vẫn là như vậy công khai giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn điên rồi sao? Hắn nhất định là điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái trưởng lão không nói gì. Bởi vì đại trưởng lão không nói gì. Đây chính là ngầm cho phép. Chấm, Liễu Xuyên nói đồng dạng không nói gì. Hắn đã bế quan, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Hiện tại toàn quyền làm cho Giang Ninh đi xử lý. Cho dù là chọc thùng trời rồi, hắn đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại trong lòng hắn rõ ràng. Sơn môn sau lưng an toàn. Giang Ninh mới là quan tâm nhất người kia. Tin tức truyền tới Lạc Long Na. Cả người hắn đều tức điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng vọng, lớn mật, bọn họ là muốn tìm cái chết sao? Lạc Long giống giận, người đến, đi với ta, cứu người. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh dĩ nhiên thực có can đảm làm như vậy. Hắn đang chuẩn bị, lại đi tìm Liễu Xuyên hỏi thuốc. Liễu Xuyên nói đóng cửa không tiếp khách. Hắn liền xông vào. Nơi nào nghĩ đến, bây giờ còn ra chuyện như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy đệ tử, bước đi cũng còn oai oai nữ nữ. Vết thương trên người không có thuốc. Muốn khôi phục quá khó khăn. Bọn họ đi theo Lạc Long phía sau. Thoạt nhìn chật vật lại không được tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể lại không dám nói nhiều một câu. Bọn họ đang diễn đội nhạc võ chấp hành. Chúng ta không thể để cho bọn họ làm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Long nói. Giết ta Thiên Liên Tông trưởng lão. Bọn họ không có tư cách này. Đông đông đông. Copy nội dung từ truyện 88. Diễn võ trường. Đã tụ tập được người ta tấp nập. Tất cả đệ tử đều tới. Thậm chí. Bao quát này tội đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Ai cũng không nghĩ tới. Thanh Sơn Tông dám làm chuyện như vậy. Dám vì đệ tử xuất đầu. Thậm chí không tiếc chu diệt Thiên Liên Tông trưởng lão. Cái này Lạc Phong. Chính là hại chết La Hằng sư huynh người trưởng lão kia a. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là hắn. Liên hợp Trương Hằng. Hại chết chúng ta Thiên Chi kiêu tử. Quá ghê tởm. Thật coi ta Thanh Sơn Tông đệ tử mệnh không phải mệnh sao? Nên giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chớ nói lung tung a, đó là Thiên Liên Tông trưởng lão. Chúng ta đắc tội không nổi a. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, các loại thanh âm đều có. Có người hận không thể tự mình động thủ, chặt bỏ Lạc Phong đầu. Có người nhưng vẫn là cảm thấy không thể đem sự tình làm lớn chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có người bởi vì bất đồng quan điểm. Đại xảo lên. Ồn ào cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết là người nào hô một tiếng. Con mẹ nó. Bị người khi dễ quán. Phải chết là ngươi. Ngươi hy vọng không hy vọng Thanh Sơn Tông giúp ngươi báo thù. Chấm. Một câu nói này gọi ra. Đoàn người nhất thời an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình không tới trên đầu mình, ai cũng có thể có rất nhiều lời nói. Chỉ khi nào đang rơi xuống trên đầu mình đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô duyên vô cớ bị người giết, mất tích tánh mạng của mình. Chẳng lẽ có người giúp mình lấy lại công đạo, còn muốn cự tuyệt, giết hắn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người cao giọng hô, giết tên khốn kiếp này. Ta Thanh Sơn Tông đệ tử, không phải dễ khi dễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, giết, giết, giết người thì thường mạng. Thiên kinh địa nghĩa, giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng người huyên náo, Giang Ninh ngồi ở đó. Nhìn đoàn người dần dần sôi trào. Sát khí ngút trời, ngón tay ở trên bàn. Nhẹ nhàng gõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Còn không có thấy Lạc Long dẫn người tới. Cướp người cũng không tích cực. Vậy chờ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vẫy vẫy tay. Hộ vệ đội trưởng lập tức tiến lên. Trước tiên đem Trương viện trưởng mang ra ngoài a. Copy nội dung từ chuyện 88. Là. Rất nhanh. Trương Hằng bị bắt rồi đi ra. Sớm đã không có những ngày qua hăng hái. Càng không có nội viện viện trưởng thân phận. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn giờ phút này cũng chỉ là một cái tù nhân. Thả ta, thả ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Hằng kêu to, giống như bị điên. Giang Ninh, ngươi dám giết ta, ngươi biết hại toàn bộ Thanh Sơn Tông. Thả ta, ngươi có nghe hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn giống như một người điên, gào thét, hận không thể nhào qua. Miệng nhất định Giang Ninh, ta là ở cứu Thanh Sơn Tông. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói, chỉ là, thật đáng tiếc, ngươi xem không tới, chấp hành a, tiễn hắn lên đường. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.